cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Toyota Cup 2. AC Milan hôm nay né Star bởi vì thương thiếu trận. Inzaghi cùng Ambrosini thương thế vậy còn không có khỏi hẳn. Chúng tuyển danh sách lớn lại không thủ phát. Ancelotti bày ra một cái 4.312 trận hình. Thủ môn Dida, hậu vệ Cafu, Costacerta, Mandini cùng Pancaro. Ba giữa trận là Gattuso, Pirlo cùng Seedorf. Kaká đảm nhiệm trước eo thủ phát đăng tràng. Tiên phong hợp tác là Shevchenko cùng Thomasson. Sao Paulo bên này, đội hình vậy không tính đủ chỉnh. Alessandro, Simplicio cùng Gion đều có thương tích trong người. Rosa bị ép đổi trở lại trước kia sử dụng 4.321 trận hình. Fabiano đảm nhiệm đơn mũi tên. Ricardo cùng Rico phân cỗ trái phải. Ricardinho, Ferreira cùng tiểu tướng Marco. Antonio đảm nhiệm giữa trận, hậu vệ trái là Gustavo, bên trong, hậu vệ phải là nhỏ đem Gabriel, trung vệ hợp tác là Lugano cùng Julio Santos, từ tinh vị trên cùng với câu lạc bộ nổi danh trình độ đi lên nói. Sao Paulo phải kém rồi một mảng lớn, điểm ấy từ hiện trường fan hâm mộ mặc quần áo chơi bóng trên liền nhìn ra được. Có thể chứa đựng 73.000 tên fan hâm mộ Yokohama quốc tế tổng hợp sân thi đấu cơ hồ không còn chỗ. Ngồi, nó bên trong chí ít có qua vạn fan hâm mộ là người mặc AC Milan lam hắc tiễn đầu áo. Nó bên trong ngoại trừ mấy trăm tên xa nói mà đến. Hoặc là sống ở nước ngoài Nhật Bản Italy tịch fan hâm mộ bên ngoài. Còn lại đều là yêu thích AC Milan Nhật Bản fan hâm mộ. Mà ăn mặc Sao Paulo cái kia màu trắng đỏ vằn đen quần áo chơi bóng fan hâm mộ chỉ có chút ít 1.200, so sánh thực lực của hai bên cũng là to lớn. Sao Paulo mặc dù là cao quý Nam Mỹ quán quân, nhưng đội hình bên trong chỉ có Ricardo một cái Intercontinental cấp cầu thủ. Cấp quốc gia cầu thủ chiếm tiếp cận một nửa, bao quát Fabiano, Ricardinho, Gustavo. Bên trong cùng Lugano, mà AC Milan bên này, ngoại trừ Pancaro vẻn vẹn cấp quốc gia bên ngoài, không phải cấp thế giới chính là Intercontinental cấp, bất quá bóng đá tranh tài, cũng không phải là thực lực mạnh một phương liền nhất định có thể thắng lợi. Nếu không mọi người còn đá cái gì tranh tài, đem song phương cầu thủ số liệu sáng đi ra so một lần. Thực lực chênh lệch tự động nhận thua không được sao? Trên thực tế mở màn về sau, AC Milan đá được cũng không tốt. Bọn hắn vừa mới đá xong một trận thi đấu vòng tròn. Lúc này cầu thủ đều so sánh mỏi mệt. Hơn nữa cũng không có mãnh liệt chiến thắng dục vọng. Ngoại trừ Kaká cái này lăng đầu thanh biểu hiện được rất sinh động bên ngoài. Những người còn lại chạy cũng không quá tích cực. Sao Paulo cầu thủ kỳ thật vậy rất mệt mỏi, bất quá bọn hắn chiến thắng dục vọng càng cường liệt một điểm. Nó bên trong không thiếu có bộ phận cầu thủ, là hy vọng có thể thông qua trong trận đấu biểu hiện. Đả động AC Milan huấn luyện viên chính Ancelotti, từ đó đổ bộ châu Âu, thu hồi lương cao, đi đến nhân sinh đỉnh phong, cho nên tại trận đấu bắt đầu 10 phút bên trong. Ngược lại là Sao Paulo chiếm cứ thượng phong, bọn hắn dùng kịch liệt trước trận bước cướp, giành được AC Milan căn bản không cách nào tổ chức hữu hiệu tiến công. Ricardinho cùng tiểu tướng Antonio đều xông đến rất cao, bao vây chặn đánh Pirlo. Một chiêu này xác thực nhận được kỳ hiệu, Pirlo là AC Milan giữa trận đại não, khi hắn bị ngăn chặn thời điểm. AC Milan tựa như là bị dỉ máy móc, vận hành đến không trôi chảy bắt đầu. Sao Paulo một khi giành lại bóng đến, liền giao cho Ricardo, ngay tại chỗ phát động phản kích. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, Sao Paulo liền sút gôn 3 lần, bắn chính 1 lần, thu hoạch được 2 lần phạt góc, 3 cái trước trận free kick, nhất có uy hiếp một lần tiến công. Là Ricardo cầm banh sau tránh thoát cả phu cắt bóng. Sen chân truyền hướng trước cửa. Fabiano đuổi kịp ngã xuống đất xúc bắn. Kết quả trực tiếp đưa bóng đá vào Dida ngực bên trong. Mà AC Milan thì một cái sút gôn cũng không có. Tựa hồ hoàn toàn bị áp chế lại rồi. Nhưng sao Paulo cầu thủ nhưng không dám xem thường. AC Milan nhiều như vậy ngôi sao lớn. Vô luận ai đột nhiên linh quang thoáng hiện một chút. Cũng có thể cải biến điểm số. Mà phòng thủ thực sự không phải sao Paulo cường hạng. Bọn hắn mặc dù tại thi đấu vòng tròn bên trong vào bóng số là thứ nhất. Nhưng mất bóng số thật là trước 7 tên trong đội bóng của nhiều nhất. Phòng tuyến so bã đậu công trình vậy không khá hơn bao nhiêu. Hơn nữa hôm nay Lugano hợp tác không phải Gian, mà là Julio Santos, tên này 21 tuổi tiểu tướng bản trận đấu mùa giải nhiều lần phạm phải chí mạng sai lầm. Trưởng thành thấp hơn mong muốn, chỉ là bởi vì dự bị chỗ trên thực sự mệt người có thể dùng. Mới miễn cưỡng để hắn thủ phát. Sao Paulo hai tên hậu vệ biên Gustavo, bên trong cùng Gabriel cũng là điển hình công mạnh thủ yếu. Thường thường nhất thời cao hứng liền đánh tới đối thủ cấm khu phụ cận. Không cách nào kịp thời trở về thủ, Rosa không được không chạy đến bên sân, càng không ngừng phất tay, ra hiệu hai tên hậu vệ biên đừng quá ép lên, chú ý đối phòng tuyến bảo hộ. Hắn biết rõ. AC Milan là tại ngủ gật cự nhân. Một khi tỉnh táo lại, sao Paulo cái này yếu ớt phòng tuyến lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình. Sau 10 phút, AC Milan tựa hồ rốt cục thích ứng tranh tài tiết tấu. Tựa như ngủ đông qua đi động vật, dần dần sinh động bắt đầu. Shevchenko, Thomas cùng Kaká vậy bắt đầu cho sao Paulo chế tạo phiền phức. AC Milan phản kích. Kaká cao tốc dẫn bóng thông qua được giữa trận, lợi dụng tốc độ đột phá Antonio, còn tại dẫn bóng, một chút giả thoáng qua rơi mất Ferreira. Sao Paulo nguy hiểm rồi. Brazil bên này sướng ngôn viên hô to gọi nhỏ nói, Kaká chuyền bóng rồi, Thomasson kéo đến đường biên nhận bóng, nhìn thoáng qua, trực tiếp lên chân chuyền trong rồi, đánh đầu công cửa. Xinh đẹp dập tắt lửa. Shevchenko đánh đầu bị Seni đơn quyền đánh ra đường biên ngang. Đây là bổn chàng tranh tài AC Milan lần thứ nhất sút gôn. Phi thường có uy hiếp. Kaká mấy tháng nay có tương đối lớn trưởng thành. Càng thêm tự tin. Khống chế bóng vậy tốt hơn rồi. Pirlo khống chế bóng. Tại chỗ kéo bóng quay người thoát khỏi Ricardinho. Ở phía sau chàng trưởng truyền. Lugano đánh đầu muốn đưa bóng đỉnh ra khu vực nguy hiểm. Bóng đá không có bay xa. Còn có, Kaká bộ ngực ngừng bóng. Trực tiếp lên chân sút gôn. Nguy hiểm thật a, thoáng lệch ra trụ đứng. Hắn vậy cảm thấy rất ảo não. Đây là một cái 20 mét trái phải sút gôn. Đã tại hắn tầm bắn trong phạm vi. Đối mặt chủ cũ, Kaká không lưu tình chút nào. Hắn hướng chúng ta phô bày đỉnh cấp hiện đại trước eo phong thái. Theo tranh tài xâm nhập, AC Milan cầu thủ dần dần tìm về rồi trạng thái. Động tác cũng thay đổi lớn lên. Sao Paulo tự nhiên không cam lòng yếu thế. Nam Mỹ cầu thủ đá bóng vốn là so sánh bẩn. Rất nhanh song phương liền cắt được hai tấm thẻ vàng. Đích, trọng tài Ivanov thổi còi. Cấp tốc chạy hướng Mandini, cảnh cáo vài câu, cũng không có móc bài. Mandini hơi biện bạch sau, liền quay người đem bị hắn đá ngã trên mặt đất Ricardo kéo. Ricardo thở hồng hộc, đối Mandini phạm quy, hắn cũng vô tình tự. Bởi vì Mandini động tác rất sạch sẽ, là xông bóng đi mà không phải đả thương người động tác. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Tranh tài đã tiến hành 25 phút, lúc này hắn đã cảm thấy có chút mỏi mệt, chân cơ bắp cũng có một chút xíu đau xót cảm giác. Trận đấu này đối kháng cường độ phi thường cao, mặc dù so với ngày sau Champions League còn muốn có vẻ không bằng. nhưng so với ba giáp thi đấu vòng tròn đã là cao quá nhiều. Tại dạng này kịch liệt đối kháng tình huống dưới, thể năng tiêu hao là gấp đôi mà tăng trưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.